xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441 khế ước lôi thú. Diệp Phàm ở lôi thú lần trước xuất hiện địa điểm phụ cận. Bày ra thật mạnh bẫy dập. Bạch Vân Hy nhìn quanh một chút bốn phía. Nói, liền tuyển ở nơi này sao? Diệp Phàm gật gật đầu. Thỏa thuê mãn nguyện nói. Đúng vậy, cái này địa phương thực thích hợp bố trí bẫy dập. Lần này ta nhất định phải đem tên kia cấp bắt được. Ta không cảm thấy cái kia tiểu tặc sẽ hướng ngươi bố trí bẫy dập toàn. Ngươi chỉ sợ là uổng phí tâm. Ngao Tiểu No lắc lắc đầu nói. Diệp Phàm hoành Ngao Tiểu No liếc mắt một cái. Hung tợn nói. Ngươi cảm giác làm lỗi. Hắn nhất định sẽ đến chui đầu vô lưới. Nó thoạt nhìn thực xuẩn. Ngao Tiểu No. Diệp Phàm cái này đồ ngốc. Có tư cách nói loại này lời nói sao? Cái này địa phương là ta chọn lựa kỹ càng. Ta có dự cảm. Hắn nhất định sẽ đến. Diệp Phàm tin tưởng tràn đầy nói. Ngao Tiểu No, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm bố trí hảo bẫy dập. Lại kiểm tra rồi một phen. Đứng ở trận pháp bẫy dập trung tâm. Dẫn phát rồi một chương lôi hệ phi tiên phù. Phi tiên phù dẫn phát lúc sau. Gió êm sóng lặng. Trừ bỏ tại chỗ lôi hệ tiên nguyên khí bỗng nhiên bay lên vài phân. Bạch Vân Hy vừa muốn nói gì. Một đạo màu xanh lá thân ảnh. Tia chớp nhảy tới rồi Diệp Phàm bên người. Bạch Vân Hy nhìn chợt xuất hiện ở Diệp Phàm bên người tiểu thú. Không cấm bị kinh ngạc nhảy dựng. Lôi thú là di động tốc độ nhanh nhất một loại yêu thú chi nhất. Đây cũng là lôi thú dị thường chân quý nguyên nhân chi nhất. Rất nhiều người gặp được lôi thú đuổi không kịp. Chỉ có thể tiếc nuối lỡ mất dịp tốt. Ngao Tiểu No nhìn màu xanh lá tiểu thú. Thầm nghĩ. Cứ nhiên thật đúng là chạy tới A, như vậy rõ ràng bẫy dập cũng nhảy. Này chỉ lôi thú thật là xuẩn thực. So Diệp Phàm còn xuẩn. Thật là mất hết lôi thú nhất tộc mặt. Thẹn với lôi thú nhất tộc liệt tổ liệt tông. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Có chút hoài nghi lôi thú có phải hay không cảm nhận được ngu xuẩn đồng loại hơi thở. Cho nên, mới gấp không chờ nổi chạy tới. Này khả năng chính là truyền thuyết bên trong vật họp theo loài. Diệp Phàm dâng lên vây trận. Lôi thú giảo hoạt cười. Dễ như trở bàn tay xuyên thấu vây trận. Xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Diệp Phàm nhìn tránh thoát vây trận. Hướng về phía hắn vẫy đuôi lôi thú. Khí nghiến răng nghiến lợi. Tiểu yêu, có loại đừng chạy. Diệp Phàm giận dữ hét. Bạch Vân Hy nhìn giữa không trung lôi thú. Trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn. Vây trận cư nhiên vây không được lôi thú. Bạch Vân Hy ở học viện điển tịch bên trong. Nhìn đến quá lôi thú ghi lại. Loại này yêu thú quá hiếm thấy. Điển tịch ghi lại cũng bất quá đôi câu vài lời. Tham khảo giá trị hữu hạn. Lôi thú hướng không trung nhảy dựng. Lại như là tao ngộ điện giật giống nhau. Cứng đờ giữa không trung. Lôi thú từ lôi điện dựng dục. Lôi điện công kích đối lôi thú hoàn toàn không có hiệu quả. Lôi thú đắc ý vênh váo dưới. Lập tức đụng phải Bạch Vân Hy trước tiên thả ra huyền băng hàn diễm. Lập tức cứng lại rồi. Lấy lại tinh thần lôi thú cái đuôi thả ra một đạo tia chớp. Bị đông cứng thân thể dần dần khôi phục linh hoạt. Huyền băng hàn diễm hóa thành một chương võng. Cùng lôi thú dây dưa ở cùng nhau. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Gấp giọng nói, mau ngẫm lại biện pháp, tiểu hàn vây không được tên kia lâu lắm. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, không trung bên trong lôi thú cùng huyền băng hàn diễm tựa hồ cầm cự được. Lấy lại tinh thần lôi thú tựa hồ chiếm thượng phong, lôi thú ẩn ẩn có tránh thoát trói buộc xu thế. Diệp Phàm thấy thế, không cần nghĩ ngợi nhào tới, dùng thân thể đem lôi thú đè dẹp lép ở trên mặt đất. Phanh! Một tiếng vang lớn, truyền vào Ngao Tiểu No trong tai. Ngao Tiểu No nhịn không được nói. Diệp Phàm giống như có điểm trọng, rơi xuống đất thanh âm thật lớn. Hắn nên giảm béo, Bạch Vân Hy, hiện tại hẳn là không phải nói cái này thời điểm. Bị Diệp Phàm ngăn chặn lôi thú, thả ra lôi điện công kích. Diệp Phàm trong phút chốc ở vào lôi điện bao phủ bên trong. Diệp Phàm trên người quần áo ở lôi điện công kích dưới. biến rách tung tóe, cảnh xuân chợt tiết, bằng tâm mà nói, luôn luôn chuyên chú luyện thể Diệp Phàm dáng người vẫn là thực không tồi. Bất quá, loại này thời điểm, Bạch Vân Hy thật sự vô tâm thưởng thức. Diệp Phàm gắt gao túm chặt lôi thú cái đuôi, phòng ngừa lôi thú chạy thoát. Vân Hy, xem, ta bắt được hắn. Diệp Phàm xách theo lôi thú, khí phách hăng hái nói. Bạch Vân Hy trên mặt tràn đầy vô ngữ chi sắc. Lôi thú cái đuôi chính là lôi thú mẫn cảm bộ vị a, dễ dàng sờ không được. Bị Diệp Phàm chộp trong tay lôi thú, phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống. Bạch Vân Hy trơ mắt nhìn Diệp Phàm một đầu nhu thuận tóc dài bị điện thành nổ mạnh đầu. Diệp Phàm trên người quần áo vốn là rơi rớt tan tác quần áo, tại đây luân điện giật dưới, càng thêm hỗn độn vài phần. Này chỉ lôi thú tính cách có chút hỏa bạo a, Diệp Phàm lắc lắc lôi thú cái đuôi nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm nói, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm lắc lắc đầu nói, không có việc gì, bằng này chỉ nhãi danh tưởng điện chết ta còn sớm thực đâu. Lôi thú hai tròng mắt lóe hung quang, không ngừng phóng thích lôi điện. Bất quá lôi điện phóng xuất ra tới lôi điện lại có càng ngày càng yếu xu thế. Lôi thú trong thân thể chứa đựng đại lượng lôi điện chi lực, nhưng là lôi điện chi lực bị phóng làm lúc sau, lôi thú sẽ yêu cầu một đoạn thời gian một lần nữa hấp thu lôi điện nguyên khí, mượn này khôi phục nguyên khí. Diệp Phàm, mau thừa dịp cơ khế ước nó, đừng làm cho hắn chạy. Bạch Vân Hy gấp giọng nói, lôi thú chạy trốn năng lực nhất lưu, không thể cho bọn hắn một tia thở dốc cơ hội, bằng không thực dễ dàng hối hận không kịp. Diệp Phàm lại không do dự, hai tròng mắt nở rộ ra một trận ánh sáng, đem linh hồn dấu vết lạc ở lôi thú thức hải bên trong, tỏa ánh sáng lôi điện chi lực lôi thú. Đối với Diệp Phàm bạo hành, căn bản vô pháp phản kháng. Khế ước kết thúc, lôi thú nằm ở trên mặt đất, nhấp nháy một đôi đại đại đôi mắt, lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc chi sắc. Ăn không là muốn trả giá đại giới. Đồ ngốc, Diệp Phàm đỉnh nổ mạnh đầu, khí phách hăng hái nói. Lôi thú lười đi để ý Diệp Phàm, nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất giả chết. Diệp Phàm nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống lôi thú, có chút khó xử nói. Vân Hy, giống như khế ước một cái nạo loại a, làm sao bây giờ? Lôi thú mở mắt ra, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Theo sau, ước chừng là phát hiện chừng mắt cũng không có gì ý nghĩa lại nhắm lại. Bạch Vân Hy, người đầu tóc. Diệp Phàm gãi gãi chính mình đầu tóc, thi triển một cái thủy mặc cảnh trong gương. Cảnh trong gương bên trong rõ ràng chiếu ra Diệp Phàm dung nhan. Cứ nhiên thành như vậy. Diệp Phàm cau mày. Bất quá, thật muốn lại nói tiếp. Này tóc năng còn rất đều đều a, Ngao Tiểu No có chút kinh tủng nói. Xong đời, gia hỏa này thích này kiểu tóc. Giống như có người hướng bên này. Bạch Vân Hy mở miệng nói. Diệp Phàm linh hồn lực đảo qua, nói, vị kia quản sự đại nhân tới. Lâu, Bạch Vân Hy từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một kiện quần áo, khoác ở Diệp Phàm trên người, đem Diệp Phàm bao lên. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nói, lộ quá nhiều là hẳn là xuyên một kiện. Ta dáng người thực hảo, không hảo tùy tùy tiện tiện cho người ta xem. Bạch Vân Hy, Khổng Ngọc chạy tới, nhìn đến Diệp Phàm tân tạo hình, tức khắc kinh tới rồi. Diệp đạo hữu, người đầu tóc làm sao vậy? Diệp Phàm gãi gãi chính mình đầu tóc, nói, không có gì, vừa mới không cẩn thận bị điện thành như vậy. Khổng Ngọc gật gật đầu, nga, một tiếng, trong lòng hiện lên vài phần hoang mang. Lôi điện vực thường xuyên sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh, tỉ như lôi điện gió lốc gì đó. Khổng Ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có tu sĩ đầu tóc bị nổ thành như vậy. Bất quá, bên này ngoài ý muốn quá nhiều, Khổng Ngọc đã thói quen. Diệp đạo hữu, không bị thương đi? Khổng Ngọc quan tâm hỏi. Diệp Phàm đã nhả ra phải rời khỏi. Khổng Ngọc chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm, thật sự không hy vọng ở sáng sớm đã đến phía trước ra cái gì ngoài ý muốn. rồi sau đó nghênh đón học viện trưởng lão căm giận ngút trời. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, rất có phong phạm nói: "Không có, liền một con vị thành niên yêu thú, không gây thương tổn ta." Trên thực tế, lôi thú ở phẫn nộ dưới thả ra lôi điện công kích. Lực sát thương phi thường thật lớn. Bất quá, Diệp Phàm ở lôi trì bên trong phao quá nhiều lần, lại có được thiên hỏa, luyện thể cấp bậc tới gần luyện hư tu sĩ, mới không có bị lôi thú đánh sập. Đổi cái mặt khác hóa thần tu sĩ, rất có khả năng ở trong nháy mắt bị điện hôn mê. Diệp đạo hữu, Bạch đạo hữu, lôi điện vực lập tức liền phải khai. Các ngươi hai cái có phải hay không muốn chuẩn bị rời đi? Khổng Ngọc hỏi. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vừa tới thời điểm, Khổng Ngọc còn tưởng rằng hai người chỉ biết đãi cái nửa năm. Kết quả hai người một đãi chính là gần 5 năm thời gian. Khổng Ngọc mỗi cách nửa năm đều sẽ thu được học viện trưởng lão tới tin, dò hỏi Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy khi nào hồi học viện. Rất nhiều tu sĩ một bế quan chính là vài thập niên. 5 năm thời gian lại nói tiếp, thật sự không tính là trường. Nhưng là, tông môn trưởng lão vẫn luôn tới dò hỏi, không khỏi làm Khổng Ngọc có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. 2 tháng trước, Khổng Ngọc gặp gỡ Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm rốt cuộc tùng khẩu phong, nói phải rời khỏi, cái này làm cho Khổng Ngọc không cấm có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Là muốn chuẩn bị rời đi, này lôi điện vực thực sự không tồi. Thật muốn ở lâu một đoạn thời gian a, Diệp Phàm nhịn không được nói. Diệp Phàm vẫn là rất thích lôi điện vực hoàn cảnh đâu. Tràn ngập lôi điện hơi thở, lại còn có không có người quấy rầy. Bất quá, không khéo thực, trên người hắn tồn kho tiên tinh đã hoa không sai biệt lắm. Lôi trì cũng bởi vì hắn đã phao quá nhiều lần, đã vô dụng, Diệp Phàm cân nhắc lại lưu tại lôi điện vực cũng không hy vọng đột phá. Suy tư một chút, vẫn là quyết định hồi học viện. Khổng Ngọc nhìn hai người, trong lòng âm thầm vui sướng. Mấy ngày nữa, lôi điện vực liền phải mở ra, còn thỉnh hai vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, tốt, chúng ta sẽ sớm chút đi xuất khẩu tập hợp. Được Bạch Vân Hy bảo đảm, Khổng Ngọc hưng phấn rời đi. Diệp Phàm nhìn Khổng Ngọc bóng dáng, có chút hoang mang nói, Vân Hy, tên kia nhìn có phải hay không thật cao hứng a? Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, nhìn hình như là rất cao hứng. Diệp Phàm thiên đầu, có chút hoang mang nói, ta như vậy tuyệt thế thiên tài phải đi, gia hỏa này không thương tâm, ngược lại thật cao hứng là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ gia hỏa này cảm thấy ta là tai tinh? Bạch Vân Hy chớp chớp mắt, nói, có lẽ nhân gia là bởi vì chuyện khác cao hứng. Tỷ như tìm được đạo lữ, cùng ngươi phải đi sự tình không quan hệ. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hẳn là đi, tiên giới tu sĩ, thật đúng là thích đi cực đoan a, hoặc là giống sắc chung quỷ đói, thê thiếp thành đàn, hoặc là giống văn sư phụ cùng mộc sư phụ đánh quang côn. Hai cái sư phụ, cư nhiên đều là quang côn, có phải hay không có vấn đề a? Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nói. Đừng nói hưu nói vượn. Trong động phủ, Diệp Phàm cấp lôi thú xuyên một thân ngăn cách giò xét kim sắc quần áo, đem lôi thú kín mít bọc lên. Bạch Vân Hy đi vào động phủ, nhìn Diệp Phàm, nói, người cho nó xuyên quần áo. Diệp Phàm gật gật đầu, có chút đắc ý nói, còn đeo mũ, như vậy liền nhận không ra, người xem có phải hay không. Bạch Vân Hy nhìn lôi thú, nói, xác thật là xem không quá ra tới. Lôi thú là thiên sinh địa dưỡng linh thú, hình thái khác nhau, nếu là ở bên ngoài nhìn đến là rất khó nhận ra tới. Hoa quốc có không ít người nhàm chán liền dưỡng sủng vật, tiên giới cũng có không ít tu sĩ dưỡng đủ loại nhỏ linh thú. Lôi thú như vậy một xuyên, nhưng thật ra cùng tông môn nữ tu dưỡng tiểu sủng vật không kém bao nhiêu. Ngươi tưởng đem nó thả ra? Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm cau mày, nói, không bỏ ra tới không được a, ta đem tên kia thu vào thức hải. Tên kia luôn là ở ta thức hải phịch, thời gian dài đau đầu. Bạch Vân Hy, Lôi thú nếu là ở Diệp Phàm thức hải bên trong phịch lâu rồi, dễ dàng tạo thành Diệp Phàm thức hải bị hao tổn. Nói vậy liền phiền toái lớn. Bạch Vân Hy có chút hoang mang nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi cư nhiên có thể cho nó mặc xong quần áo. Diệp Phàm tuy rằng mạnh mẽ khế ước lôi thú, nhưng là, lôi thú vẫn là thực kiệt ngạo khó thuần. Vừa lơ đãng liền sẽ cấp Diệp Phàm một kích. May mà, Diệp Phàm thể chất đủ hảo, mới có thể chịu được lôi thú thường thường điện giật. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói, hắn thực thích này thân quần áo, cho nên, rất phối hợp. Lôi thú có chút xú mỹ lay động một chút thân thể, như là ở khoe ra giống nhau. Bạch Vân Hy nhìn lôi thú, thầm nghĩ, lôi thú phẩm vị cư nhiên cùng long tộc không sai biệt lắm. Thật là khó có thể lý giải. Ta cấp gia hỏa này lấy cái tên. Diệp Phàm nói, nga, gọi là gì? Tiểu Bạch. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy có chút hoang mang cau mày, nói, lôi thú hình như là màu xanh lá a, như thế nào kêu Tiểu Bạch a? Tuy rằng kêu Tiểu Thanh cũng giống như rất kỳ quái. Đại danh ăn không? Nhũ danh Tiểu Bạch. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, kỳ thật, tên này cũng thích hợp Tiểu No, nhưng là, hắn đã có tên. Diệp Phàm có chút tiếc nuối nói, Bạch Vân Hy, quảng cáo, cách chương.